Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 147, chương 147, khiếp sợ. Chung cư 520. Adam đoạt lấy báo chí, lần đầu tiên liền thấy Caroline hình ảnh, trong lòng giật mình, nhanh đi nhìn tiêu đề, chỉ thấy phía trên viết: Khiếp sợ, mỹ nữ hộ công chân tình cảm động, thu hoạch ngàn vạn gia sản tặng. WTF, Adam lập tức một cái kinh điển mễ thị cảm thán ngữ mở miệng. Caroline thật may mắn a, Monica cảm thán nói. Đây là nàng nên được. Phober phụ họa nói. Nàng tựa như thiên sứ đồng dạng. Ấm áp bên cạnh mỗi người. Không thể tưởng tượng nổi. Rachel cầm qua Adam tờ báo trong tay. Nhìn kỹ một chút, hâm mộ nói. Nếu là ta cũng có vận khí như vậy liền tốt. Ngàn vạn gia sản a. Đủ tuyệt đại bộ phận người phấn đấu cả một đời. Đâu chỉ cả một đời. Monica nói ra, người bình thường năm thu vào bất quá 3 vạn đao. Cả một đời không ăn không uống 50 năm, mới có thể kiếm 150 vạn. Ngàn vạn gia sản là muốn một cái gia tộc mấy đời người phấn đấu mới có thể để giành được. Caroline, có nhiều như vậy tiền. Cái kia có thể mua bao nhiêu túi sách cùng giày a? Rachel một mặt hâm mộ và ước mơ nói. Nàng không biết mua túi sách cùng giày. Adam thở dài. Đúng thế. Phober phụ họa nói. Caroline như vậy có lý tưởng. Vẫn luôn muốn vì càng nhiều cô độc lão nhân mang đi yêu mến. Nàng liền tính được đến ngàn vạn gia sản. Khẳng định cũng sẽ đem đại bộ phận tiền dùng tại phía trên này. Oa. Rachel hoảng sợ nói. Không thể nào. Nàng cam lòng. Đương nhiên cam lòng. Phober hóa thân Caroline tiểu mê muội, hung hăng tán dương, tiền tính là gì? Nàng thế nhưng là thiên sứ. Số tiền này vốn là thượng đế ban cho nàng làm việc thiện dùng. Ta tin tưởng nàng khẳng định cam lòng. Adam cười khổ, không giống Phober các nàng. Khoảng cách Caroline thêm gần hắn, biết rõ sự tình không có đơn giản như vậy. Ở trong đó tất nhiên có kinh người nội tình. Hắn đại não cao tốc vận chuyển. Đã từng một chút chi tiết không ngừng hiện lên. Trong bệnh viện người quá lạnh lùng. Bệnh nhân vừa qua đời, bọn họ liền hận không thể lập tức đem bọn hắn đuổi đi. Cái gì đều là sinh ý, đâu còn có một điểm nhân văn quan tâm. Nếu mà về sau ta có năng lực, tuyệt đối sẽ xây cái trại an dưỡng. Chân chính dụng tâm quan tâm những cái kia tuổi già không có người thân chiếu cố bệnh nhân. Đem bọn hắn xem như người trong nhà, để bọn họ cảm nhận được thân tình ấm áp. Adam, ngươi tin thượng đế sao? Không tin, ta cũng không tin. Hiện tại cũng niên đại nào, còn có nhiều người như vậy mê tín thượng đế, thậm chí ma quỷ lực lượng thần bí. Vì thế sẽ còn làm ra rất nhiều điên cuồng hành động, thậm chí không tiếc tổn thương người khác. Ngươi nói loại người này, có phải hay không lại ngốc lại hỏng lại không thể thuốc chữa? Ta gần nhất nghe nói một chút sự tình, hơi xúc động, thường xuyên đang nghĩ, nếu mà những người này thật tin thượng đế, có thời gian có tinh lực đi làm những cái kia điên cuồng sự tình, còn không bằng đem tiền đều lấy ra chân chính thực tiễn thượng đế khuyên nhủ thế nhân chân thiện. Mỹ, ta lực lượng có hạn, nhưng ta sẽ hết sức. Caroline đã nói tại Adam trong đầu thoáng hiện, Adam không khỏi lại nghĩ tới Caroline trước khi đi. Cái kia ánh mắt kiên định, một trận để Adam sinh ra không tốt lắm trực giác, bây giờ lại nhìn thấy quy tắc này khiếp sợ tin tức. Adam trong lòng kỳ thật đã mơ hồ có suy đoán, cả đám đều làm thật là lớn sự tình a. Adam trong lòng cảm thán liên tục, bất quá so với lúc trước đoán được Juno làm đại sự lúc một ít sợ hãi cùng không yên. Hắn giờ phút này, chỉ có cảm khái mà thôi. Adam, ngươi thua thiệt. Rachel trêu chọc nói, còn không tranh thủ thời gian liên hệ ngàn vạn phú bà Caroline. Nói không chừng nàng còn nhớ ngươi. Đến lúc đó ngươi liền có thể thiếu phấn đấu mấy chục năm. Ha ha, Adam cười nói, ta dạ dày rất tốt, chưa từng ăn cơm chùa. Ngươi cùng Caroline một điểm liên hệ đều không có sao. Monica hiếu kỳ nói, phía trước nhìn các ngươi quan hệ như vậy thân mật. Nói đoạn liền thật gãy. Không, Adam lắc đầu nói, nàng rời đi New York, cũng không có cho ta bên kia điện thoại. Bất quá nàng biết rõ điện thoại của ta. Thật muốn liên hệ nhất định có thể liên lạc lên. Quyền quyết định tại trong tay nàng. Không liên hệ cũng tốt. Monica cười nói. Không phải vậy nàng trở về nhìn thấy Heather. Đoán chừng sẽ có một trận trò hay. Đúng à, Rachel chỉ sợ thiên hạ không loạn. Phía trước nói cái gì, bằng hữu phía trên. Người yêu chưa đầy. Tiến một bước trở thành người yêu. Lùi một bước còn có thể làm bằng hữu. Ta ngược lại muốn xem. Các ngươi có phải hay không thật có thể làm được. Adam cười không nói. Tu La chàng như thế rất được hoan nghênh chàng diện. Làm sao có thể phát sinh ở trên người hắn. Đinh linh linh. Đúng lúc này. Điện thoại tiếng vang. Caroline. Monica kết nối. Lập tức lên tiếng kinh hô. Liên tục cho mọi người nháy mắt. Ân hừ. Tốt. Adam. Caroline tìm ngươi. Adam nhận lấy điện thoại. Nói đơn giản vài câu. Cúp điện thoại. Nàng nói thế nào? Rachel hiếu kỳ nói. Nàng mời ta đi qua chơi. Adam cười nói. Liền ngươi sao? Phober có chút không vui. Nghe nói nàng được đến là một tòa trang viên ai. Cũng không biết mời chúng ta đều đi qua nhìn xem. Ta cho tới bây giờ chưa từng đi trang viên đây. Ta trước đi qua nhìn xem. Adam an ủi. Về sau mọi người sẽ cùng nhau đi qua. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng không muốn đi qua. Thế nhưng Caroline là hệ thống nhận định đồng thời cho hắn cung cấp qua lực lượng bằng hữu. Còn là trong một khoảng thời gian thông thường chuyển vận chiến hữu. Đối với nàng đến cùng kinh lịch cái gì, hắn vẫn là muốn đi qua nhìn một chút. Có thể giúp liền giúp, không thể giúp liền tính. Hết sức cũng liền không thẹn với lương tâm. Ban đêm, quán cà phê Central Park, quay chụp thế nào? Thấy Joy đi tới, Monica cười hỏi, khẳng định không sai. Adam nhìn một chút Joy sắc mặt, khẳng định nói, ân. Monica nhổ nước bọt nói, Joy, ngươi lại theo ta bọn họ chơi một bộ này à? Joy thích nhất trước giả vờ như thất bại, thất hồn lạc phách để mọi người an ủi hắn. Sau đó lại tới một cái 180 độ lớn đảo ngược. Ha ha, Joy không giả bộ được, cười ha ha nói. Quay chụp rất thuận lợi. Chờ phim nhựa chiếu lên lúc. Các ngươi liền có thể nhìn thấy ta. Đây chính là Al Pacino tân điện ảnh à. Không có hiện ra cái mông của ngươi phẫn nộ diễn kỹ. Adam trêu chọc nói. Ây, Joy thật xin lỗi gãi đầu một cái. Hiện ra, trực tiếp bị đạo diễn mắng một trận. Sau đó ta liền đàng hoàng đập. Không phải vậy thật có khả năng giống như ngươi nói vậy trực tiếp bị sa thải. Lựa chọn sáng, suốt, Adam cười nói, Joy loại này cưỡng ép cho chính mình thêm hí kịch cử động. Nếu mà không phải vận khí nghịch thiên, dưới tình huống bình thường, đều là bị người chán ghét cùng bài xích. Nhân ra trường quay phim mấy chục cái người vì quay chụp ngươi một cái màn ảnh. Làm rất nhiều chuẩn bị, mà nguyên bản hẳn là rất đơn giản một đầu liền có thể qua màn ảnh. Hết lần này tới lần khác bởi vì ngươi muốn biểu hiện cưỡng ép thêm hí kịch. Làm cho không thể không lần lượt làm lại. Lãng phí thời gian lại lãng phí tiền. Nhân ra đạo diễn khai trừ ngươi. Thực tế tính toán ôn hòa. Giống hài kịch Vương bên trong Chu Tinh Tinh như thế. Trực tiếp bị người lại mắng lại đánh. Cuối cùng còn bởi vậy bị mất mạng. Cần gì chứ? Phương hướng sai. Càng cố gắng, cách thành công liền càng xa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.